Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ở đây rạng rỡ tràn ngập tình cảm, hoàn toàn khác hẳn với tư tư của ngày xưa, nhưng vẫn chân thực sống động như là tư tư của ngày trước. Vẫn giọng nói ấy, vẫn là vẻ mặt ấy khi cô nói chuyện, nghe cả ngữ điệu và khí thế, có thể nói năng. Vẫn là tư tư của ngày trước không có gì đổi khác, khiến anh không biết là mình đang ở trong giấc mộng hay là đang ở trong cuộc sống thực nữa. Anh chợt ngây người một lát, nhưng rồi vẫn cất tiếng gọi nghe rất ngọt ngào. Chị Tư Tư. Cận Tư Tư cười, vẻ mặt sáng lặng, đưa tay lên véo nhẹ một cái trên mặt của chàng trai mà kiềm cười tùm tìm, kéo dài âm điệu khi nói lời tán thưởng, vừa nghe ngọt ngào lại vừa nhân nhất. Ngoan lắm. Cận Trường Sinh nhìn thấy Tư Tư lúc này đã trở nên cực kỳ linh hoạt. Sự ân hận ngày xưa còn sót lại, giờ đây liền lặng yên tiêu tán đi một ít. Anh phải đồng ý với cha ruột của mình, sẽ chấp nhận tất cả những gì của gia tộc mới đổi được quyền lợi đưa cô trở về bên cạnh. May mắn là anh đã đến kịp trước khi quá muộn. Trong lúc anh gấp rút đưa cô từ bệnh viện về nhà, những thuộc hạ của cha anh đã sắp xếp tất cả mọi việc sau đó xong xuôi, không có người nào để nghi ngờ cả. Lại nói tiếp về sau này, khi bệnh tình của cô đã hơi ổn định lại được một chút, thì tinh thần lại bị lâm vào tình trạng cực kỳ không ổn. Trong những lúc bị hôn mê, không biết tại sao cả ngày lẫn đêm cô vẫn không thể nào nhắm mắt nổi, không thể nào ngủ được. Cũng không biết tại sao, có lúc lại đột ngột bật khóc suốt mấy giờ không ngăn cản. Một vị chuyên gia của nước Mỹ mời tới đã từng nói với anh rằng, nếu như trạng thái tinh thần của cô gái vẫn tiếp tục bị như vậy, thì sợ rằng bệnh tình của cô sẽ không thể nào khỏi hẳn được, cũng sẽ không sống được thật là lâu. Sau đó, anh đành lòng nghe theo lời đề nghị của bác sĩ, xóa đi những ký ức khoảng 6 năm gần đây của cô. Từ đó sức khỏe của cô mới được khôi phục nhanh chóng. Lúc này anh mới mang cô đi tìm bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ tốt nhất. Lúc đầu cũng chỉ định xóa vết sẹo trên mặt của cô thôi, nhưng do vết thương quá sâu nên vẫn phải phẫu thuật thẩm mỹ tới tới lui lui đến mấy lần mới chỉnh sửa xong. Trải qua vài cuộc giải phẫu, diện mạo của cô gần như đã thay đổi toàn bộ, trở thành một người có dáng vẻ như bây giờ, trở thành một Cận Tư Tư của hiện tại. Giờ đây đã có thêm vẻ phong tình và quyến rũ. Cậu nhìn qua nét tươi cười ngọt ngào của Tư Tư, nhưng lại không sao kiềm chế được, cứ để bản thân mình chìm trong hồi ức. Trải qua thời gian mấy tháng, cô đã thay da đổi thịt, nhưng không biết vì sao, trong ký ức của cô vẫn còn lưu giữ lại khoảng thời gian ngày xưa. Khi bọn họ cùng làm ở công, chung một chỗ, cô luôn luôn hung dữ ép buộc anh phải gọi cô là chị. Nhưng anh thích nhìn cô cười, lần nào anh cũng đều đồng ý với cô, không một chút kháng cự lại. Là chị thì sao chứ? Chẳng phải bây giờ đang thịnh hành trào lưu chị yêu em sao? Ở trong lòng của Cận Trường Sinh suy nghĩ như vậy, nụ cười tươi tắn kia liền thấy ấm áp thêm vài phần. Nụ cười của Cận Trường Sinh chói sáng quá mức, làm cả hai mắt đều hơi cong lên. Nhưng ở trong mắt Tư Tư lại chỉ có cảm giác rằng Cận Trường Sinh quá là xảo hoạt. Cậu không biết cậu ta đang điều tính điều gì, nhịn không được mà khẽ vươn tay vỗ bùm bụp vào cái đỉnh đầu của Cận Trường Sinh. Này, cậu đang dự định cái gì mà lại có kiểu đuổi mang đầy vẻ gian trá âm hiểm như vậy hả? Cận Trường Sinh càng cười đến mức chói lại, nhưng anh vẫn nhẹ nhàng lắc đầu, đưa tay nắm chặt lấy tay của cô, ánh mắt trong veo. Không có gì cả. Từ từ khẽ giật mình, chợt soạt một cái lập tức rút tay về luôn, khôi phục lại dáng vẻ hung hăng trợn trừng lườm mắt nhìn cậu ta. Sau đó cô xoay người chống tay vào bên má nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt to khe khẽ chớp, khóe môi thoáng hóe ra một ý cười nhẹ nhàng, dần dần càng ngày càng lộ ra hết. Lâu nay cô ở nước ngoài nên trong người thấy buồn bực không ít. Rốt cuộc bây giờ cô đã có thể được sổ lòng, được tự do tự tại, thoải mái vui chơi một thời gian. Lại nghĩ đến mình có thể được tiếp tục vui chơi ở chỗ này nửa tháng, có thể chơi đùa ở bờ biển mà không bị gò bó, bị quản lý, trong nội tâm của cô lại cảm thấy vô cùng thoải mái. Nụ cười vui vẻ hiện lên trên gò má, giữa luồng ánh sáng lập lè, gương mặt của Trường Sinh thành lúc sáng lúc tối, với những vết nắng lốm đốm đang nhẹ nhót, giống như những cánh bướm ở trong suốt, nhẹ nhàng rung rinh chớp chới trên mặt của anh. Trường Sinh nhìn sang nét mặt nghiêng của cô, trong nội tâm tự như nước thủy triều trong đêm cuồn cuộn không ngừng. Anh đã từng nghĩ rằng cả đời này sẽ không đưa cô trở về nước nữa, nhưng rồi cuối cùng, anh lại còn tự mình đi cùng cô về tới đây. Nếu như thực sự có chuyện, cho dù có trốn tránh cũng không thể nào thoát khỏi, không bằng cứ thoải mái để cho mình tự đối mặt. Cô không thể nào bị mất trí nhớ cả đời này được. Anh có muốn đến một ngày nào đó, khi cô phục hồi được ký ức nhớ ra nặng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net